Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 597, một đánh. Tiểu hài tử mà, luôn cảm thấy mẫu thân ôm trong ngực chính là an toàn nhất thiên địa. Trong nhà chăn chính là tối đáng tin cậy pháo đài. Hiểu, Hoành Sơn phái tông chủ nghiêm túc nói, nhưng là... Mọi người ngàn vạn lần chớ coi thường nhân gia tiểu hài tử nha. Ma Thiên Bảo bảo chủ thần thần bí. Bí nói, nhân gia tam thánh cung vị này tiểu tổ sư gia a. Nghe nói là bọn họ đã đắc đạo thành tiên nhậm chức tổ sư gia. Tự mình chạy đến hạ giới tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Vùng thế giới kia đã từng vô địch quân thần nha. Vô địch quân thần, ai yêu mẹ ta ư? Quá hù dọa ta trái tim nhỏ rồi. Phong Tông Tông chủ trong ngực ái đồ. Tác quái nói. Ba. Phong Tông Tông chủ nặng nề vỗ một cái trong ngực ái đồ cái mông to sau. Mặt coi thường nói. Không có kiến thức phụ đạo nhân ra. Ổ gà trong đi ra hỗn hàng. Mạnh hơn nữa cũng liền chẳng qua là một cái chiến đấu kê thôi. Nói tới chỗ này. Phong Vân Tông Tông tay phải của chúa ôm quyến rũ thiếu nữ đẹp. Tay trái rút kiếm nhắm thẳng vào thánh sơn kia ẩn vào vân tiêu ức vạn đình. Hét lớn, chư vị, đắc đạo thành tiên cơ duyên vô cùng to lớn. Đang ở trước mắt, công, ngày 4 tháng 5 giữa trưa. Thánh sơn khổng lồ kia lồng bảo hộ bị công được lần đầu tiên xuất hiện lảo đảo muốn ngã giống như... Liên quân thanh thế nhất thời đại trấn, ra sức điên cuồng tấn công, nhưng mà một mực đánh tới mặt trời lặn tây hạ, nhìn như lảo đảo muốn ngã hộ sơn đại trận, như cũ chẳng qua là lảo đảo muốn ngã. Liên quân bất đắc dĩ, chỉ đành phải thu binh hồi doanh. Ngày mùng 5 tháng 5, sáng sớm, báo thánh sơn môn hộ mở rộng ra, phòng vệ trận đã không rồi. Sáng sớm liên quân thống soái chính ôm ái đồ ngủ lại ngủ thời điểm. Tham Tiếu xông vào soái trướng. Gấp bẩm, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Nam Cung Lân con cáo già kia vẫn còn ở Thánh Sơn bên trong? Thành công đặt vào một cái đỉnh cấp nội ứng. Phong Vô Ảnh vội vã đứng dậy. Hỏi, hẳn không phải là, Tham Tiếu nói. Bọn họ đã tại bên ta trận tiền trận liệt rồi 60 triệu đại quân. Thật giống như là muốn cùng ta quân quyết tử chiến một trận. Vùng vẫy giấy chết. Phong Vô Ảnh mặt coi thường nói. Dũng khí khả gia. Hành vi ngu xuẩn. Tiểu thí hài a, quá không nén được tức giận. Cũng được. Miêu vai diễn con chuột trò lừa bịp cố nhiên tốt chơi đùa. Nhưng cũng lãng phí thời gian. Mà thời gian, chính là sinh mạng á. Sinh mệnh có hạn, khổ đoàn, đem hoàn ái thời gian lãng phí ở miêu vai diễn con chuột trò lừa bịp thượng. Quả thật không đáng giá. Tam Thánh Cung tiểu tổ sư gia. Có lòng, ngoặc kép, đại quân tụ tập, cờ xí lẫm liệt, luyện cấp cuồng ma cưỡi một con ngựa cao lớn, đứng ngạo nghễ ở một cái tiểu sườn đất thượng. Nhìn vô cùng vô tận hơn 1 tỷ đại quân, nhiệt huyết sôi trào được thật sự là không cách nào tưởng tượng. Cái gì một chọi hai chiến, ở luyện cấp cuồng ma sắp thống soái lần này hơn 1 tỷ binh mã siêu cấp lớn một dạng trước mặt. Chiến, đơn giản cực kỳ yếu ớt, giống như cháu đi thăm ông nội, quả thực không đáng nhắc tới. Diệp Phong bên người, đi theo một cái gà mẹ trên cổ. Treo một cái béo ị vàng óng ánh tiểu ba trùng, gà mẹ sau lưng, một vị tuổi chừng 13 tuổi như tinh linh tinh xảo thiếu nữ xinh đẹp. Vung một đôi đại la khuông to bằng đại quả dứa, đang ở diễu võ dương oai, Diệp Phong một nhà ba người bên cạnh, đứng thẳng đến nhất hắc nhất bạch hai cái hùng tráng võ sĩ. Nhị võ sĩ chính giữa, đứng vững một cây sơn trụ to. Trăm dặm cao cột cờ, trên cột cờ mặt, diện tích tuyệt đối vượt qua trên địa cầu một cái thôn máu đỏ xoáy kỳ. Chính theo chiều gió phất phới, trừ bảo an dân, thừa lệnh vua thảo nghịch ngày hạ chính đạo liên quân thống soái. Phong Vân Tông Tông chủ Phong Vô Ảnh, gặp qua Tam Thánh Cung tiểu tổ sư gia. Phong Vô Ảnh ngồi ở một trận vạn người hoành nhấc cự liễn thượng, trong ngực ôm đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung ái đồ, mặt đầy diễu diễu nói: tổ sư gia liền tổ sư gia, còn thêm cái gì chữ nhỏ? Diệp Phong mặt đầy không vui nhíu mày một cái sau, bỗng mặt đầy hâm mộ nói: Phong tông chủ, lão nhân gia thật là hiền hòa. Nhìn, các ngài cháu gái nhỏ nằm ở lão nhân gia trong ngực ngủ nhiều an nhàn. Ai, bản tiểu tổ sư gia nhưng là không còn có tốt số như vậy. Lúc trước trưởng bối trong nhà môn A, đều là cứng ngắc hình. Cho tới bây giờ sẽ không có phúc có thể ở nhà mình các lão tổ tông trong ngực an nhàn ngủ lấy một. Lấy lại sức, tiểu súc sinh, ngươi tìm chết. Ngẩn người sau lúc này mới hiểu được ý Phong Vô Ảnh. Giận dữ nói: lão súc sinh. Diệp Phong quát một tiếng sau, bỗng mặt đầy cười híp mắt nói: ngươi có muốn hay không thành tiên à? Thành tiên? Vốn là giận dữ Phong Vô Ảnh lập tức lắng xuống tâm tình, nhìn chằm chằm hướng về phía Tam Thánh Cung tiểu tổ sư gia, mặt đầy trịnh trọng nói: ngươi coi là thật có thành đạo thành tiên con đường? Nói thật, Nam Cung Lân con cáo già kia chuyện hoang đường bổn tọa là sẽ không tin tưởng. Nhưng các ngươi Tam Thánh Cung có năng lực đắc đạo thành tiên, cơ duyên vô cùng to lớn. Đây nhất định là thiên chân vạn xác. Tam Thánh Cung hao phí vạn năm tâm huyết, đem ngươi từ hạ giới mời lên làm tổ tông biếu. Mà ngươi vừa mới đi lên Tam Thánh Cung thì thành công phi thăng bốn vị tiên nhân. Ngươi, khẳng định chính là nói đã thành tiên tối đại cơ duyên. Diệp Phong, ngươi nếu có thể đáp ứng giúp lão phu cùng đi theo lão phu những thứ này đại đạo đồng nhân môn đắc đạo thành tiên, lão phu có thể làm chủ. Chúng ta lập tức rút lui binh, cũng cho ngươi hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Ai, vốn là mà. Giúp ai thành tiên không phải là giúp, ngược lại các ngươi thành tiên cũng là bay thẳng đến bầu trời với các thần tiên cạnh tranh địa bàn, lại không chiếm ta Tam Thánh Cung nửa gian nhà xí, nửa lượng tài nguyên. Diệp Phong nhìn Phong Vô Ảnh, mặt đầy thở dài nói: nhưng là a, đã quá muộn. Tại sao? Phong Vô Ảnh mặt đầy không hiểu nói: ngươi có bất kỳ khó xử, bổn tọa đều có thể giúp ngươi giải quyết, không phải là ta gặp khó xử. Hơn nữa các ngươi a, gặp nạn. Diệp Phong nhìn Phong Vô Ảnh, mặt đầy thương hại nói: Phong tông chủ, ngươi làm sao biết lão được mau quên như vậy? Ta Tam Thánh Cung đã sớm hướng khắp thiên hạ minh chiếu, phạm ta Tam Thánh Cung người, mặc dù xa tất giết. Bọn người tụ binh vây công ta Tam Thánh Cung, sắp đại họa lâm đầu, vong tộc diệt tông, vẫn còn đang làm đắc đạo thành tiên mộng đẹp. Thật đáng buồn, đáng thương, thật đáng tiếc, buồn cười a a. Diệp Phong không đợi Phong Vô Ảnh đáp lời, rút ra thiên binh, đột nhiên trước chỉ nói: công, Tam Thánh Cung 60 triệu đại quân, đồng loạt giống to. Không thức thời vụ tiểu súc sinh. Phong Vô Ảnh cũng rút kiếm hét lớn: công, ồn ào. Diệp Phong trong tay ngày binh đột nhiên dài ra tới thiên bách lý trưởng, bành trướng thành một tòa thiên binh hình núi to, tảo về phía trước. Không, Phong Vô Ảnh trơ mắt nhìn thiên đại núi to ép hướng liên quân trung quân, ép hướng mình, trong mắt lại toát ra nhu nhược thiếu nữ như vậy bất lực. Mà trong lòng ngực của hắn nhu nhược thiếu nữ cũng đã bị dọa đến cứt đái tề lưu. Phá lệ xú mỹ đang lúc trực tiếp dọa cho hôn mê. Oanh long long long, đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, núi sông trọng tài. Một đòn, gần chỉ một cú đánh, Tam Thánh Cung 60 triệu đại quân thông qua thiên binh hội tụ lực tổng hợp một đòn, lại đem liên quân trung quân 500 triệu linh trận quân đoàn đánh là hư ảo, tại chỗ bốc hơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.